Từ Đồ Trấn Nam thở dài. Triệu Dương hấp khí, nói. Góc chuyện audio.com. Trang chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định làm việc này thỏa đáng. Dứt lời lui đi ra ngoài. Năm đó giang hồ đệ nhất mỹ nữ Thường Vân, vì người mình yêu chính là Thanh Thành Tứ Công Tử, không tiếc vì hắn mang theo một tội danh lớn, bị người trong giang hồ đuổi giết. Tập Lạc Ảnh tẩu hỏa nhập ma, lại cùng hắn yêu nhau rồi rời xa giang hồ. Yêu Tập Lạc Ảnh, không phải Thường Vân. Thường Vân trung tình, mấy lần khiến Từ Đồ Trấn Nam rơi lệ, nhưng mà, phải làm thế nào đây, cách Trương?